Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1232, Tô Trì Ngạo Mạn Tự Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình báo viên của nàng cũng là người có trình độ, lại quen thuộc các bến tàu nên tiến hành kế hoạch của nàng rất thuận lợi. Lúc mọi người đi dạo trở về thì thấy Tô Trì đứng ở đại sảnh trạm dịch, chắp tay sau lưng, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn thoáng nhìn Tô Mạt sóng vai cùng Hoàng Phủ Cần, sau đó ngạo mạn thi lễ. Điện hạ, tại sao chúng ta lưu lại nơi này lâu vậy? Cho dù là đóng quân thì cũng có thể đi Lai Châu, có thể ở gần mà quan sát. Huống hồ lễ mừng thọ của bệ hạ sắp tới, nếu chúng ta chần chừ sẽ không kịp quay về. Bọn họ không cần về kinh thành nhưng hắn nhất định phải về. Hoàng Phủ Cần nể mặt Mạt Nhi nên đối với Tô Trì cũng coi như khách khí. Dù sao hắn cũng là đại ca của Tô Mạt. Hắn thản nhiên nói, hiện tại thời cơ chưa đến, cũng chỉ có thể đợi sơ hở của hắn. Tô Trì không chút khách khí nói, chỉ sợ chờ đến lúc các ngươi tìm được sơ hở thì cũng là lễ mừng năm mới rồi. Hoàng Phủ Cần hơi nhíu mi, thanh âm cũng lạnh hơn. Vậy năm mới nói sau. Tô Trì nhất thời nghẹn lời. Nhớ tới lúc ở thành Lai Châu mình còn đối tốt với hắn, hắn lại tốt với Mạt Nhi như vậy. Còn tưởng rằng có thể dựa vào Mạt Nhi mà lôi kéo hắn gia nhập bên Thái Tử. Ai biết hắn chẳng những không trợ lực cho Thái Tử mà ngược lại trở thành chướng ngại vật. Hắn lạnh lùng nói, một khi đã như vậy ta sẽ mang thuộc hạ của Thái Tử đi trước đến Lai Châu. Hoàng Phủ Cần nói, cho dù ngươi đi Lai Châu cũng không cho di động binh lực của Dã Khê Sơn, không cần hy sinh vô ích. Tô Trì hừ lạnh một tiếng liền bước đi. Hoàng Phủ Cần lại nói, ta đã sớm phái người đi các tổng binh truyền tin, trừ bỏ lệnh điều binh của ta, bất luận kẻ nào dám điều động một người ta đều trực tiếp chém hắn. Hắn là thư đồng của Thái Tử, có thể điều động các tổng binh, tiền trảm hậu tấu, thời điểm hắn lãnh binh chuyện này là thường. Tuy rằng mỗi lần như vậy mọi người đều kêu vang trời nhưng cuối cùng thì sao? Hắn vẫn là vương gia. Tô Trì chỉ để 100 người cho Hoàng Phủ Cần, sau đó lấy danh nghĩa của Thái Tử mang người đến Lai Châu. Hắn cũng không tin mình đọc binh thư, lại là trưởng tử Tô Quốc Công Phủ. Cho dù không có Hoàng Phủ Cần lợi hại cũng sẽ không quá kém. Chỉ là một Dã Khê Sơn mà không hàng phục được thì về sau làm sao nhập tướng? Làm sao có thể tiếp nhận quân quyền của phụ thân? Cách chương.